Thần Điền, chương 560, hành động không thể hiểu nổi. Gocchuyenaudio.com. Ngược lại với thái độ đám người Mạc Lâm, Địch Cháo nói vô cùng bình tĩnh, nếu như ta thắng thì sao? Địch Cháo, không thể đáp ứng. Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư nhất thời kinh hãi, Dĩ Đạt cũng ngây dại, trên thế giới này còn có một thằng ngu như vậy. Ta đây lập tức rời đi, từ nay về sau không bao giờ tiến vào Ai Tắc Đốn công quốc nửa bước, bao gồm cả thủ hạ của ta. Nếu ta thua, nếu như ngươi thua xem như ta đã nhìn lầm người. Địch Huy mỉm cười ôn hòa, giọng sắc như đao. Ngươi cho rằng ngươi cần thiết sống sót nữa không? Lòng người đúng là kỳ quái, nếu như Địch Huy có thể dùng chất giọng này nói chuyện sẽ không có người nào tin tưởng hắn là người cùng hung cực ác. Đám người Mạc Lâm suy nghĩ hồi lâu rồi cho ra kết luận Địch Huy không có nói láo, bởi vì tiền đánh cuộc là tính mạng Địch Cháo, trên đời không có gì quan trọng hơn tính mạng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Địch Cháo trầm mặc lại, không biết tại sao Địch Cháo cảm giác ngày hôm nay Địch Huy biểu hiện có vẻ quái quái. Ở trong mắt Địch Huy, hắn tìm không ra nửa điểm địch ý đối với mình, vì thế hắn nghi ngờ do dự rất lâu. Lát sau, Địch Cháo ngẩng đầu lên, nói một câu dứt khoát. Tốt, ta đánh cuộc với ngươi. Không được, Mạc Lâm nói như chém đinh chặt sắt, chỉ cần chúng ta còn chưa chết thì không tới phiên ngươi xuất thủ. Địch Cháo cười cười nói. Đây là biện pháp tốt nhất rồi, thật ra hắn nói không sai, nếu như ta hoàn thành hai lần tiến hóa vẫn vô dụng giống trước kia. Bản thân ta cũng không cần tiếp tục sống sót làm gì. Mạc Lâm còn định tiếp tục khuyên giải, nhưng Địch Cháo đã cất bước đi về phía Địch Huy. Mạc Lâm biết tính cách Địch Cháo một khi đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Nhìn thấy mình không thể ngăn cản Địch Cháo, Mạc Lâm đành phải khẩn trương chú ý Địch Huy, chỉ cần Địch Huy có bất kỳ hành động gì khác thường, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Nguyên nhân Mạc Lâm không ngăn trở Địch Cháo chính là tình huống bây giờ đã kém hết cỡ rồi. Nếu Địch Huy có thể tuân thủ hứa hẹn thì bọn họ còn có một con đường sống. Nhìn Địch Cháo chậm rãi đến gần Địch Huy, những người khác lộ ra thái độ khác hẳn nhau. Trong lòng Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư tràn đầy khẩn trương, trong mắt Địch Huy mang theo vài phần tán thưởng, Dĩ Tát đứng ở một bên cười lạnh. Hắn không bao giờ tin tưởng trò đánh cuộc quỷ quái này. Chỉ cần bắt được Địch Cháo chẳng khác nào nắm giữ bí mật hai lần tiến hóa. Lùi một bước mà nói, thân phận Địch Cháo đối với Địch Huy cũng vô cùng trọng yếu. Dĩ Tát nghĩ không ra lý do để Địch Huy bỏ qua đối phương. Người duy nhất giữ vững bình tĩnh là Lao Lạp, nàng làm như không quan tâm đến Địch Cháo thắng thua, ngược lại rời ánh mắt rơi vào trên người Dĩ Tát. Một đôi mắt to khẽ nheo lại không biết suy nghĩ cái gì, còn Miêu Tử đứng ở dưới chân Lao Lạp đã mất tích không biết chạy đi nơi nào rồi. Địch Cháo đi đến vị trí cách Địch Huy 10 thước thì ngừng lại, bắt đầu vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên Địch Cháo động thủ sau khi tiến hóa lần thứ hai, có thể nói là không có một chút nắm chắc. Thế nhưng Địch Cháo có thể xác định là thực lực của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước kia. Nếu không Địch Cháo không thể nào chấp nhận đánh cuộc với Địch Huy. Ngoài ra Địch Cháo cũng muốn chứng thật suy đoán của mình, không biết tại sao Địch Cháo có cảm giác thái độ Địch Huy đối với mình có gì đó không đúng lắm. Gocchuyenaudio.com. Khi Địch Cháo vận chuyển nguyên lực, quầng sáng bao trùm trái tim hắn đột một tăng nhanh tần số, lượng nguyên lực khổng lồ theo đó được vận chuyển đi khắp thân thể Địch Cháo. Tất cả mọi người đều nhìn thấy xung quanh thân thể Địch Cháo tràn ra một luồng ánh sáng trắng mờ ảo, một cỗ nguyên lực dao động kinh khủng lấy Địch Cháo làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Sắc mặt Dĩ Tát khẽ biến đổi, đây là Địch Cháo. Rõ ràng là một thanh niên 20 mấy tuổi, làm sao thực lực đạt tới trình độ khủng bố như thế này. Chẳng lẽ thật sự là vì hai lần tiến hóa, nghĩ tới đây ánh mắt Dĩ Tát nhìn về phía Địch Cháo càng thêm nóng bỏng. Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư đã hoàn toàn sợ hãi nói không nên lời, không có ai rõ ràng thực lực Địch Cháo hơn bọn hắn. Nhưng nguyên lực dao động không thể lừa được bọn họ, cho dù Mạc Lâm dốc toàn lực buông thả cũng chỉ có thể giữ vững ở trình độ này mà thôi. Hơn nữa luồng sáng trắng kia là cái gì, chẳng lẽ là lĩnh vực? Trong lúc nhất thời hai người bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Thần sắc Địch Huy lộ vẻ trầm trọng, giờ phút này Địch Cháo biểu lộ thực lực đã vượt ra khỏi dự tính của hắn. Nhưng mà Địch Huy không có ý định nói chuyện, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó chờ Địch Cháo công kích. Rốt cuộc Địch Cháo tụ tập nguyên lực trong cơ thể đã đạt đến đỉnh phong, Địch Cháo vươn tay bắn ra một đạo thanh mang. Trong chốc lát luồng thanh mang hoàn toàn chuyển thành một màu trắng tinh khiết. Nguyên lực trong cơ thể Địch Cháo lập tức dồn vào đầu ngón tay, quang mang màu trắng nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt đã phát triển thành một quả quang cầu đường kính 3-4 thước. Địch Huy kinh ngạc nhìn tới một màn kỳ lạ này, đây là thứ gì? May là kiến thức Địch Huy xem như rộng rãi, tuy chưa từng thấy chiêu thức quỷ dị này bao giờ cũng không biết uy lực như thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn quả quang cầu to lớn lập lòe ánh sáng ở trước mặt, chỉ tính riêng khí thế áp bách nặng nề kia đã khiến cho địch Duy đề cao cảnh giác. Trên thực tế, nếu địch Cháo dốc toàn lực ngưng tụ ra một quả phong nhận thì lực phá hoại sẽ đề cao rõ ràng. Nhưng địch Cháo cũng không hy vọng mình có thể giết chết địch Duy, lúc này quan trọng nhất là làm thế nào hóa giải tình thế nguy hiểm trước mắt. Bởi vì quy tắc là do địch Duy định ra, chỉ cần địch Cháo có thể bức hắn lùi một bước là xong. Cho nên địch Cháo cho ra quyết định như vậy, quang cầu không thuộc về loại hình bí kỹ, nhưng nó có thể dung nạp nguyên lực không giới hạn, vì thế lực lượng sẽ có thể đề thăng lên đến mức độ lớn nhất. Quả quang cầu xoay tròn rời khỏi ngón tay địch Cháo, mang theo khí thế rời sông lấp biển nhanh chóng lao tới địch Duy. Ngay khi quả quang cầu rời khỏi tay, sắc mặt địch Cháo lộ vẻ tái nhợt, hắn đã điều động tất cả nguyên lực vào một kích này, bây giờ địch Cháo chỉ có thể đứng đó chờ đợi kết quả. Lúc này địch Duy cho dù ngu ngốc đến mức nào cũng đã hiểu ra ý định của địch Cháo, trong lúc nhất thời cảm thấy giờ khóc giờ cười. Trong quãng thời gian ngắn như vậy, địch Cháo lại có thể tìm ra biện pháp tốt nhất đã chứng minh hắn đủ nhanh trí, nhưng từ một phương diện khác chính là địch Cháo vẫn chưa đủ lòng tin đối với thực lực của mình. Những người khác cảm thấy ngoài ý muốn chính là địch Duy làm y như mình đã nói trước đó, chỉ đứng tại chỗ để cho quang cầu đánh lên trên người mình. Dĩ Tát ở một bên thấy vậy cũng phải há mồm lé mắt, con ngươi muốn rớt ra ngoài luôn rồi. gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ đầu óc địch Duy hỏng mất rồi sao? Một quầng sáng y như mặt trời mọc bừng lên rực rỡ, kèm theo đó là thanh âm vang dội như sấm sét oanh đỉnh, nguyên lực bay tán loạn hễ chạm vào đâu là dẫn phát ra hàng loạt vụ nổ chấn động đất trời. Khói bụi tràn ngập, rừng cây điên đảo, lấy thân thể địch Duy làm trung tâm hiện ra một cơn cuồng phong càn quét ra bốn phương tám hướng. Chỉ có điều lực chấn động từ vụ nổ không thể nào tạo thành ảnh hưởng đối với đám người Mạc Lâm, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào khu trung tâm vụ nổ chờ đợi địch Duy xuất hiện. Một lúc lâu sau khói bụi từ từ tan hết, thân hình địch Duy lộ ra trước mắt mọi người, xung quanh người hắn xuất hiện một cái hố sâu vài thước, nhìn thoáng qua vụ nổ kịch liệt lúc nãy không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho hắn. Mặt mũi, quần áo không có xuất hiện bất kỳ điểm gì khác lạ, hắn vẫn đứng lặng lặng ở nơi đó tựa như không hề phát sinh chuyện gì. Tinh thần địch Cháo nhất thời chìm xuống đáy cốc, hắn biết rõ quả quang cầu kia ẩn chứa lực lượng khổng lồ cỡ nào. Nếu như đối mặt là một vị cường giả võ tôn, địch Cháo có lòng tin tuyệt đối đánh cho đối phương biến thành một bãi thịt nát, nhưng lực lượng như vậy vẫn không thể bức lui địch Duy, phải biết rằng đối phương không có phản kháng. Chẳng lẽ thực lực hai người chênh lệch lớn như thế? Ngay cả hai lần tiến hóa cũng không có cách nào bù đắp nổi. Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư lập tức vọt tới địch Cháo bên cạnh, cảnh giác nhìn địch Duy. Các ngươi không cần khẩn trương, địch Duy bỗng nhiên cười cười, chuyển ánh mắt rơi vào trên người địch Cháo. Mặc dù có chút ngoài dự liệu của ta, nhưng ta vẫn phải thừa nhận. Ngươi thắng, địch Duy vừa dứt lời, tất cả những người đang đứng ở chỗ này bao gồm cả địch Cháo lâm vào trạng thái hóa đá, ai nấy đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Dĩ Tát nhíu mày nói. Địch Duy, bây giờ không phải là lúc nói giỡn, viện quân thần vực sẽ đến đây rất nhanh, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Địch Duy chậm rãi xoay đầu nhìn sang Dĩ Tát, ngươi nhìn ta giống như đang nói đùa hả? Dĩ Tát nhìn kỹ vẻ mặt địch Duy, không biết tại sao trong lòng hắn đột nhiên có dự cảm bất thường. Mấy người địch Cháo cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào địch Duy, không biết tại sao địch Duy lại nói như vậy. Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi có thể buộc ta vận dụng lực lượng lĩnh vực. Địch Duy mỉm cười tự giễu. Nếu không, rất khó nói sẽ có chuyện gì phát sinh. Cách chương.